Sau khi tân đế đăng cơ, cả nhà ta mặc kệ tất cả. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không cần thiết phải coi hắn như lợn chứ. Phụ thân lắc đầu, giọng điệu bất đắc dĩ. Sau đó, ông nghiêm túc hỏi, con có thể chữa được loại độc này không? Tiểu Tiểu gật đầu, thấy vậy, đôi mày vẫn luôn nhíu chặt của phụ thân cuối cùng cũng thả lỏng ra một chút. Cần thứ gì, cứ báo cho ta sẽ lập tức cho người chuẩn bị. Dứt lời, ông lập tức đuổi ta ra ngoài, đóng sầm cửa lại, ta nhìn cánh cửa phòng đang đóng kín trước mặt, hít sâu một hơi, ta biết phụ thân cũng chỉ muốn tốt cho ta. Chuyện này đúng là ta làm có phần không thỏa đáng, nhưng mà, phụ thân lại đánh ta một cái. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ông ra tay với ta, dù rằng đầu không đau lắm, nhưng trái tim ta đau. Ta quyết định rồi. Cái đai lưng ta vừa tự tay làm cho ông ngày hôm qua, ta không tặng nữa, cho đến tận bữa tối. Ta vẫn còn bực bội, nhưng khi phụ thân dọn lên một bàn toàn món ta thích ăn, lại còn dịu giọng dỗ dành, ta mất mặt mà cúi đầu đầu hàng ngay lập tức. Khanh Nhi, trước đây con từng cứu Tần Ngật sao? Giữa bữa ăn, phụ thân đột nhiên hỏi, không có mà, nếu nói là cứu. Thì chỉ có hôm nay tiện tay giúp một chút thôi. Chứ trước đây thì chắc chắn chưa từng. Ta ngơ ngác và lời. Không hiểu sao phụ thân lại bất thình lình hỏi đến chuyện này. Trước đây ta còn chưa từng gặp hắn. Làm sao có thể cứu hắn được? Có phải vì thời gian quá lâu? Cộng thêm khi đó con còn nhỏ. Nên quên mất rồi không? Tần Ngật nói. Ân nhân cứu mạng hắn thuở thiếu thời chính là con. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia, nhưng hắn chỉ nhớ gương mặt con, chứ không biết thân phận. Hôm nay, lúc con giúp hắn, con có nhắc đến việc con là nữ nhi của ta. Sau đó, hắn thấy diện mạo con, mới xác nhận được, ta lắc đầu, vẫn không thể nhớ ra bất cứ chuyện gì. Hắn nói là được con cứu ở biên quan, ta tính toán lại thời gian. Có lẽ là lần con đến đó lúc 10 tuổi. Từ nhỏ đến lớn, con cũng chỉ đến biên quan có một lần duy nhất mà thôi. Năm đó, ta bị thương nặng suýt mất mạng. Mẫu thân con dẫn ca ca con và con đến thăm ta. Tình hình khi ấy cực kỳ hỗn loạn. Không ai có thời gian chăm sóc con. Có phải con đã tự mình chạy lung tung, rồi tình cờ cứu người không? 10 tuổi. Biên quan, ta đặt đũa xuống, tập trung suy nghĩ, rồi đột nhiên, ta nhớ ra rồi, năm ấy, các đại phu trong quân doanh đều nói phụ thân ta khó mà giữ nổi mạng sống. Ta không tin, trong sách ta từng đọc có viết về một loại linh dược có thể cải tử hoàn sinh. Nối lại xương cốt, thế là ta tự mình chạy lên núi tìm, lo sợ mẫu thân sẽ ngăn cản, ta không dám nói cho bà biết. Về sau, lúc ở trong rừng tìm linh dược, ta nhìn thấy một người toàn thân bê bết máu. Đúng lúc trời cũng đang đổ mưa, dù trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vì muốn tích chút công đức cho phụ thân, ta vẫn cắn răng kéo hắn vào một hang động gần đó. Khi ta chuẩn bị rời đi, đột nhiên có một nhóm hắc y nhân bịt mặt, tay cầm đao, lùng sục khắp nơi tìm người. Nhìn thái độ bọn chúng, ta biết ngay không phải kẻ tốt. Ta vội tìm một đống cỏ dại che kín cửa hang, cố gắng giấu cả hai chúng ta bên trong. Nhưng không ngờ, đám người kia đêm đó không chịu rời đi, cứ quanh quẩn bên ngoài suốt một đêm. Vì vậy, ta cùng người đầy U kia bị kẹt lại trong hang động nguyên một đêm trời. Lúc đó, hắn sốt cao, ta sợ hắn tê ngay bên cạnh mình, nên lo lắng thấp thỏm, suốt đêm không dám ngủ, mãi đến khi trời sáng, hắn mới từ từ tỉnh lại, hỏi ta tên gì, ta sợ hắn là người xấu, nên bịa đại một cái tên, không nói tên thật của mình, hắn lại nói tên hắn cho ta, còn bảo sau này nếu có việc, có thể tìm hắn giúp đỡ, đúng rồi. Bảo sao cái tên Tần Ngật nghe quen quen, hóa ra chính là do hắn tự nói với ta năm đó. Chẳng trách lại cảm thấy nghe qua ở đâu rồi. Nhưng lúc đó mặt hắn toàn máu, ta cũng chẳng để tâm nhiều. Sau này ta giúp hắn dùng tín hiệu liên lạc với thuộc hạ, sau đó lập tức bỏ chạy, quay về doanh trại. Lúc đó ta sợ đến mức run cả người, cảm thấy mình đúng là vừa lượm về một mạng. Hình như đúng là có chuyện này. Ta có chút chột dạ, nhỏ giọng đáp, rồi len lén nhìn mẫu thân. Lúc đó bà suốt ngày ở trong doanh trướng chăm sóc phụ thân, còn ta ở riêng một mình, cho nên bà không biết ta đã lẻn ra ngoài cả một đêm. Sau này ta cũng không dám kể cho bà nghe. Nếu bà biết ta từng tự đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm đến thế, chắc chắn sẽ vặn đứt lỗ tai ta mất. Ta len lén quan sát sắc mặt mẫu thân, bắt đầu có dấu hiệu không vui, không ổn. Cách chương.